Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về Vương Đằng bắt tới, động tác kia giống như là bóp một con gà con, khinh miệt đến cực điểm. Thứ nhất ra tay, chính là dẫn phát kinh khủng động tĩnh, tựa như thiên địa đều phải trong phút chốc lật úp đồng dạng. Hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có lực lượng kinh khủng mãnh liệt đi ra, khí tức cường đại áp bách tứ phương, để cho người ta hồi hộp, chân tiên trung kỳ. Tứ phương có cổ tiên sắc mặt biến đổi, đã sớm cảm thấy trên người người này khí tức thập phần cường đại, bất quá đối phương lúc trước cũng không hiện ra tu vi, bởi vậy cảm thụ cũng không rõ ràng. Bây giờ người này ra tay, tu vi khí tức tự nhiên tiết lộ, khí tức cường đại, lập tức dẫn tới tại chỗ những cái kia chân tiên sơ kỳ cổ tiên thần tình biến hóa. Sau đó, hắn ánh mắt lại tại cái kia mấy cái khác đồng dạng cho bọn hắn không nhỏ cảm giác áp bách cổ tiên trên người du động, cuối cùng lại lần nữa có người quay người mà đi. Bây giờ người xuất thủ, cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, cũng không phải mãnh liệt nhất, còn có mấy người không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lại để cho người từ nội tâm cảm thấy e ngại, tu vi chỉ sợ sẽ càng đáng sợ hơn. Oanh! Tôn này chân tiên trung kỳ cổ tiên khoa trương bá đạo, trong suốt pháp lực đại thủ phản phất có thể trảo nứt hết thảy, lấy cao cao tại thượng tư thái, hướng về Vương Đằng chộp tới. Bốn phía, các cổ tiên nhao nhao cười lạnh nhìn xem một màn này, một cái tân tấn chân tiên vậy mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn nói năng lỗ mãng, khoa trương làm càn, chân chính là không biết sống chết. Nhưng mà đối mặt tôn này chân tiên trung kỳ cổ tiên vồ bắt, Vương Đằng lại là lông mày nhíu lại, lập tức phong khinh vân đạm một quyền đánh ra, răng rắc. Hư không trực tiếp sụp đổ, một cái ống ánh sáng chói nắm đấm, xuyên thấu mà ra, hung hăng đánh vào trên cái kia pháp lực mạnh mẽ đại thủ, đồng thời lực lượng cường đại phun ra nuốt vào, đem cái kia pháp lực đại thủ tại chỗ chấn nát, kinh khủng uy thế còn dư hạo đảng, quyền kia thế như long, banh minh chạy về phía tên kia chân tiên trung kỳ cổ tiên, mang theo đáng sợ cảm giác áp bách, để cho sắc mặt đại biến, cái gì? Hắn lúc này kinh dị, nhìn mình pháp lực bàn tay bị trong nháy mắt đánh tan. Cảm nhận được cái kia cường đại quyền lực trào lên mà đến, kỳ tâm bên trong lập tức bị chấn động mạnh, đồng thời cảm thấy một cổ cảm giác áp bách, một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng thi triển ra một môn cường đại phòng ngự tiên thuật, ống ánh trong suốt màu trắng thủy tinh tầm thường hộ thuẫn xuất hiện ở tại hai tay giao nhau chỗ. Oanh! Sau một khắc, cái kia cường đại quyền lực liền trút xuống mà đến, hung hăng xung kích tại trên hai cánh tay hắn, cái kia tiên thuật biến thành hộ thuẫn lập tức kịch liệt rung động. Tia sáng sáng tối chập chờn, sau đó răng rắc một tiếng, quang thuẫn nứt ra, một cổ lực lượng vô cùng bá đạo đem thân thể của người kia chấn động đến mức một cái lão đảo. Lực lượng thật là bá đạo, làm sao có thể, ngươi một cái tân tấn chân tiên tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Hắn ổn định thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lăng lệ, ánh mắt hừng hực, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói hành. Nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không cùng nói nhảm, lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, giống như nhất tộc cái thế tiên quân, uy nghiêm bá đạo, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt đối phương, luôn mồm tân tấn chân tiên, chẳng lẽ ngươi sinh ra chính là tiên sao? Vương Đằng thanh âm đạm mạc tại đối phương bên tai vang lên, cơ thể đã vọt tới trước mặt đối phương, người kia lập tức con ngươi co rụt lại, thật nhanh, trong lòng của hắn kinh dị, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vạn vạn không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ vậy mà đáng sợ như thế. Trong nháy mắt liền tiếp cận chính mình, còn không có tha cho hắn phản ứng, liền đi đến trước mặt hắn. Hắn phản xạ có điều kiện chính là một chưởng bổ ra, nhưng mà Vương Đằng lại là cười nhạo một tiếng, đối mặt với đối phương cái này bổ ra một chưởng, không tránh không né, trực tiếp một quyền đập tới, cùng với đối cứng. Hắn ngưng luyện tứ trọng tiên thể, nhục thân không thể phá vỡ, dưới khoảng cách gần như vậy nhục thân đối cứng, hắn còn có thể sợ đối phương, răng rắc. Trong chốc lát, quyền chưởng giao kích, tên kia chân tiên trung kỳ tu sĩ cùng Vương Đằng nắm đấm đối đầu, lập tức cảm giác giống như là bị một quả ngôi sao to lớn hung hăng đụng phải, lập tức cũng cảm giác được một cổ cường hãn vô song sức mạnh, từ lòng bàn tay nắm đấm bắn ra, hắn lúc này kêu thảm một tiếng, cả cánh tay trực tiếp bị Vương Đằng một quyền chấn động đến mức nổ tung, cường đại uy thế còn dư quét tới, đem cả người hắn một quyền đập bay tứ tung ra ngoài, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời nhục thân càng là cấp tốc bò lên từng đạo chi tiết vết rạn. Đông, Tần Trường Sinh cước bộ một cái chớp mắt, cũng không liền như vậy bỏ qua, trong nháy mắt đuổi kịp đối phương bay ngược ra ngoài thân thể tàn phế, đại thủ trực tiếp ấn về phía đối phương đầu, ngươi. Người kia lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia kinh hoảng, kinh hô một tiếng còn chưa kịp nói ra cái gì, Vương Đằng bàn tay liền đã bóp trên mặt của hắn, chân tiên trung kỳ, cũng bất quá như thế, không chịu nổi một kích, người kia trái tim bỗng nhiên một quất, sau một khắc, cái kia đặt tại trên mặt hắn bàn tay chợt phát lực, đem đầu của hắn bóp nát, bốn phía, những cái kia đứng ngoài cuộc cổ tiên nhóm, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngốc trệ, nhìn một màn trước mắt này, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, trên mặt toàn bộ đều viết đầy chấn kinh, rất giống từng tôn pho tượng, từ hai người giao thủ, đến kết thúc, đây hết thảy bất quá là trong chớp mắt, hoàn toàn là đơn phương nghiền sát, đối phương, thậm chí ngay cả tự thân bản mệnh tiên khí cũng không kịp tế ra tới, nguyên thần chân linh đều không cơ hội thoát ra, liền bị đánh giết trong chớp mắt, như thế nào làm sao có thể, hắn rõ ràng chỉ là một tôn tân tấn chân tiên mà thôi. Vậy mà giết một tôn chân tiên trung kỳ cường giả, làm sao làm được? Không ít người trong lòng đều có nghi ngờ như vậy, trong lòng tất cả đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bây giờ không có nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà hung tàn như vậy, dễ dàng như thế, liền nghiền sát một tôn chân tiên trung kỳ cổ tiên, là đối phương quá bất cẩn, vẫn là người trẻ tuổi trước mắt này, quá mức yêu nghiệt cùng kinh diễm, còn có tên kia, bắt giữ thu thập đối phương còn để lại tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với đối phương tiên đạo bảo khí, sao thành thạo như vậy, động tác này, có thể nói nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không ít người nhao nhao thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, không còn trêu tức, không còn khinh miệt, rõ ràng trở nên ngưng trọng mấy phần, Vương Đằng nhưng là phủi tay, người vật vô hại nhìn về phía tứ phương khác cổ tiên, mở miệng nói, đã sớm cùng hắn đã cảnh cáo, liền như vậy dừng bước, lập tức thối lui, hắn không nghe, còn nhất định phải hướng ta ra tay, mất mạng. Các ngươi nói, hắn đây cũng là tội gì? Vương Đằng nhìn xem mấy người, nhìn như tại nói vừa mới người kia, nhưng ở tràn đám người, lại đều nghe được hắn lời nói bên ngoài thanh âm, nói bóng gió, hừ, chỉ là một gốc tiên đạo bảo dược mà thôi, cho là chém giết một cái phế vật, liền có thể chấn nhiếp chúng ta sao, có phần quá ngây thơ. Một cái mặt vàng lão giả hừ lạnh nói, tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng tu vi khí tức, lập tức từ trong cơ thể nở rộ mà ra, rõ ràng là chân tiên hậu kỳ, chương 2557 chân tiên hậu kỳ. Thứ 2557 chương lão giả mặt vàng kia hừ lạnh, tiếng nói rơi xuống đồng thời, một cổ kinh khủng tu vi khí tức, lập tức từ thân thể ở trong bắn ra, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức làm cho tứ phương tất cả mọi người kinh dị, một chút ở phía xa ngắm nhìn không có cam tâm rời đi. Thật lòng, cảm nhận được cái này kinh khủng tu vi khí tức, lập tức con ngươi co rụt lại. Ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, nội tâm lâm vào xoắn xuýt, lão giả mặt vàng kia tu vi khí tức thực sự quá đáng sợ, khiến người sợ hãi, thế nhưng vài cộng tân tấn chân tiên, tươi mới tiên đạo bảo dược, cũng rất mê người, chủ yếu nhất là, bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến, Vương Đằng bọn người có thế tại bây giờ thời đại này thành tiên, ở trong đó nhất định có huyền cơ khác, đây mới là để cho bọn hắn chân chính coi trọng, nếu không, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết vì mấy cái tân tấn chân tiên, ở đây dừng lại, trực tiếp liền nên rời đi, rời xa mấy cái kia tồn tại nguy hiểm, là cửu tuyền chân quân, hắn trước kia giết không thiếu chân tiên, tước đoạt không thiếu tiên đạo quy tắc trật tự, tại thời đại kia, cưỡng ép phá vỡ mà vào đến chân tiên hậu kỳ cảnh giới, có người thở sâu, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm cửu tuyền chân quân, cái kia cửu tuyền chân quân toàn thân khí tức ngoại phóng, chân tiên hậu kỳ tu vi khí tức, chấn nhiếp rất nhiều người, chính là Vương Đằng đều không khỏi hơi nhíu mày, oanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vương Đằng trực tiếp một quyền đánh ra, trực kích đối phương mặt, cái kia cửu tuyền chân quân gặp tứ phương không ít người đều bị chính mình tu vi cường đại khí tức chấn nhiếp, đang diễu võ dương oai, cười lạnh nhìn xem Vương Đằng, đang muốn xem Vương Đằng tại hắn cái này tu vi cường đại khí tức chèn ép, lại là như thế nào phản ứng, như gì trong lòng run sợ, nhưng kết quả lại là làm hắn ngoài ý muốn, trước mắt cái này tân tấn chân tiên, chẳng những không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại chủ động ra tay, dứt khoát hướng hắn đánh ra một quyền, trực kích mặt, đối mặt Vương Đằng bất thình lình một quyền, cửu tuyền chân quân lập tức khóe mắt giật một cái, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế chăn giản võ đức, hắn chỉ có thể vội vàng đẩy ra một chưởng, chân tiên hậu kỳ tu vi không phải tầm thường, pháp lực vô biên, tiên đạo chi lực cường hoành vô song, dù chỉ là vội vàng phía dưới đẩy ra một chưởng, vẫn như cũ có cực lớn uy năng, oanh. Nhưng mà, Vương Đằng một quyền này đồng dạng không kém, tứ trọng tiên thể nhục thân thần lực, tăng thêm hắn sâu không lường được pháp lực nội tình, lại tại xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nở rộ tu la ma vực, hơn nữa dung hợp thập đại thần ma phân thân. Một quyền này đánh ra, tựa như muốn đem quần tinh đánh rơi xuống, đem nhật nguyệt đánh nát, càng không phá vỡ, hư không phá toái. Một cái vàng óng ánh nắm đấm, cuốn theo đầy trời uy thế, một quyền đánh xuyên hư không, hung hăng đánh vào cửu tuyền chân quân đẩy ra trên chưởng ấn. Đông một tiếng, thiên địa cùng chấn động, lực lượng cường đại kia trong nháy mắt bộc phát ra, từ hai người quyền chưởng giao kích chỗ bắn ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, bao phủ bốn phương tám hướng. Trong một chớp mắt hư không không ngừng sụp đổ, hai người chỗ chiến trường phản phất rơi vào vô tận trong bóng tối, hừng hực pháp quang lập tức thôn vệ bóng tối vô biên, đem hai người kéo vào trong đó. Vương Đằng thân hình như cây già cuộn rễ, đứng ở hư không, lù lù bất động, mà cái kia cửu tuyền chân quân cũng là bị Vương Đằng một quyền này chấn động đến mức một cái lão đảo, mặc dù cũng không bị thương, nhưng mà rõ ràng tại Vương Đằng một quyền này phía dưới, rơi xuống hạ phong. Trong lòng của hắn nhất thời khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng là đánh bất ngờ, đột nhiên ra tay, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng coi như thế, chính mình vừa rồi một chưởng kia, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, liền xem như chân tiên trung kỳ cường giả, cũng muốn tại một chưởng kia phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Vương Đằng lại là bình yên vô sự, cước bộ đều chưa từng chút nào lui lại, vững như Thái Sơn. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh dị, người trẻ tuổi trước mắt này, tự hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm cùng đáng sợ, thực lực cường đại đến kinh người, lực lượng thật mạnh, lực lượng của hắn làm sao lại cường đại như vậy, liền xem như chân tiên trung kỳ cao thủ cũng sẽ không có như thế lực lượng hùng hậu, hắn một cái tân tấn chân tiên, làm sao lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, vậy mà có thế rung chuyển ta. Cửu tuyền chân quân trong lòng kinh dị, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cuối cùng ngưng trọng lên, không còn như lúc trước như vậy khinh miệt cùng khinh thường, nhưng mà, còn không đợi hắn đứng vững cước bộ, thì thấy Vương Đằng bỗng nhiên như côn bằng dương cánh, hai tay mở ra, cước bộ vạch một cái, chính là trong nháy mắt lớn người đè tiếng, lại lần nữa hướng hắn công tới. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, hắn kiến thức đến Vương Đằng nhục thân kinh khủng, cái kia cường đại thể phách cùng với kinh khủng huyết khí chi lực, để cho hắn vô cùng kiên kỵ, coi như hắn là chân tiên hậu kỳ tu vi, cũng muốn kém xa tiếp tắp, tự nhiên không dám bị Vương Đằng gần thân dây dưa. Lúc trước tên kia chân tiên trung kỳ tu sĩ đó là sống sinh sinh ví dụ, hắn lập tức phản ứng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không tiếp tục khinh thường đi đón Vương Đằng công kích. Oanh! Ngay tại thân hình thuấn di mở nháy mắt, một đạo quang ảnh chính là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn vừa mới vị trí, hung hăng một quyền đánh vào trên cửu tuyền chân quân lưu lại tàn ảnh, lực lượng cường đại kia bộc phát, cửu tuyền chân quân lúc trước vị trí bị triệt để đánh xuyên, vô biên thần đạo quy tắc phá toái, thiên khung hiện ra đáng sợ vết rách, chạy ngược lại là rất nhanh. Vương Đằng đứng thẳng người lên, xoay người lại, nhìn về phía một bên khác, chậm rãi nổi lên cửu tuyền chân quân thân hình, thản nhiên nói, răng rắc, lời còn chưa dứt, bước chân lại lần nữa khẽ động, dưới chân hư không răng rắc một tiếng nứt ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cửu tuyền chân quân lạnh rên một tiếng, lật tay tế ra một khối cực lớn kim ấn, hướng về hung hăng trấn áp tới. Cái kia kim ấn lớn lên theo gió, phía trên khắc họa cái này vô số tiên đạo phù văn, lập lòe hừng hực tiên đạo bảo quang, hào quang dị sắc, vô cùng cường đại. Xuất hiện sau đó, hư không lập tức giống như là bị định trụ, tứ phương lưu động sức mạnh vậy mà toàn bộ đều ngừng di động, đã biến thành một mảnh sức mạnh đầm lầy. Chỉ có cái kia sáng chói kim ấn như đại nhật hoành không chợt hạ xuống mà đến, đè hướng Vương Đằng, giam cầm sức mạnh, so sức mạnh với ta thao túng sao. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp im lặng vận chuyển, trong nháy mắt, cái kia lực lượng vô tận mạch lạc trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của Vương Đằng, hắn tâm niệm khẽ động, cái kia bị định trụ sức mạnh trong nháy mắt khôi phục di động, tiên đạo kim ấn ảnh hưởng trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Cái gì? Cửu tuyền chân quân lập tức trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế phong khinh vân đạm liền phá giải hắn kim ấn sức mạnh phong tỏa. Không chỉ như thế, theo Vương Đằng hô hấp pháp vận chuyển, bên trong chiến trường kia lưu động sức mạnh lập tức tùy tâm mà động, hướng về Vương Đằng tụ đến, bị hắn tùy ý nắm giữ, gia trì ở thân. Nhìn xem cái kia giống như thái dương đồng dạng trấn áp xuống kim ấn, Vương Đằng mặc dù phá giải kim ấn sức mạnh phong tỏa, thế nhưng là vẫn như cũ lù lù bất động. Phá giải ta kim ấn phong tỏa lại còn không trốn đi. Cái kia cửu tuyền chân quân gặp Vương Đằng phá giải kim ấn phong tỏa cũng không đào tẩu, lập tức trong lòng kinh ngạc không thôi, lập tức lông mày nhíu một cái, ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú Vương Đằng, không biết Vương Đằng lại có ý đồ gì. Bất quá mặc kệ Vương Đằng có ý đồ gì, hắn đều không có khả năng từ bỏ trấn áp Vương Đằng. Tâm niệm chuyển động, thủ quyết giống như huyễn ảnh kết động, điều khiển kim ấn, hung hăng đè hướng Vương Đằng. Cái kia khí tức kinh khủng uy áp, làm cho tứ phương khác cổ tiên nhao nhao động dung, chính là cái kia mấy cái khác đồng dạng khí tức nhân vật khủng bố, đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, từ cái kia ép xuống xuống kim ấn bên trên cảm nhận được uy hiếp. Chương 2558 rung động toàn trường. Thứ 2558 chương rung động toàn trường. Thứ 2558 chương. Dám như thế khinh thường, tự tìm cái chết. Cửu Tuyền chân quân hai mắt híp lại, gặp Vương Đằng phá giải kim ấn sức mạnh phong tỏa, vậy mà vẫn như cũ lù lù bất động, không chút nào né tránh. Hắn nheo lại trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng lãnh ý, một cái vừa mới tấn thăng chân tiên mà thôi, chắc hẳn nội tình cũng thâm hậu không đến đi đâu, cũng dám khinh thường như vậy, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì. Cái kia kinh khủng kim ấn mang theo vô cùng đáng sợ uy thế, hung hăng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, khí thế huy hoàng không thể tưởng tượng. Khi cái kia kim ấn cấp tốc trấn áp đến Vương Đằng đỉnh đầu, Vương Đằng cuối cùng động, chỉ thấy quanh người hắn dũng động đáng sợ sát phạt lệ khí, Tu La dị tượng sớm đã toàn diện nở rộ, đồng thời thập đại thần ma phân thân đã từ lâu dung hợp quy nhất. Không chỉ như thế, tứ phương thiên địa chi lực, cùng với chiến đấu lưu lại sức mạnh còn sót lại, cũng liên tục không ngừng hướng về Vương Đằng tụ đến. Tay phải hắn bóp quyền, ở đó kim ấn ép xuống xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên một quyền oanh thiên mà đi, vậy mà muốn tay không đối cứng. Tứ phương không ít người đều nhíu mày, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhao nhao giận sờ vẻ đùa cợt, kẻ này quả thật không biết tự lượng sức mình, ỷ vào chính mình nhục thân cường hãn, liền cuồng vọng như vậy tự đại sao, thật sự coi chính mình đã vô địch sao, cũng dám tay không đối cứng tiên đạo bảo vật trấn áp, thực sự là không biết sống chết. Chung quanh những cái kia cổ tiên nhao nhao cười lạnh, không ít người lắc đầu, cảm thấy Vương Đằng cử động lần này thực sự không biết sống chết, quá khinh thường, chính là hành động tìm chết. Liền cái kia mấy cái khác đồng dạng khí tức cường thịnh vô cùng, để cho chung quanh cổ tiên kiên kỵ tồn tại, cũng cảm thấy nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng sẽ như thế khinh thường. Mà cái kia Cửu Tuyền chân quân nhưng là sắc mặt âm trầm, hắn vốn cho rằng Vương Đằng là có cái gì lợi hại thủ đoạn, tới rung chuyển hắn một kích này, không nghĩ tới lại là muốn tay không đối cứng hắn tiên đạo chí bảo, đây là bực nào cuồng vọng, bực nào không đem hắn để vào mắt, cái này căn bản là trần trụi miệt thị, thứ không biết chết sống, coi như ngươi nhục thân cường đại, nhưng mà dám can đảm tự đại như vậy, tay không đối cứng tiên đạo bảo vật, cũng là tự tìm đường chết, cho bổn quân chết đi. Cửu Tuyền chân quân triệt để nổi giận, thành tiên nhiều năm, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này miệt thị hắn, dám dạng này không đem hắn để vào mắt, liền xem như cùng cảnh giới, chân tiên hậu kỳ cường giả, cũng không dám dạng này khinh thường hắn. Hắn toàn lực thao túng kim ấn, ánh mắt băng lãnh, muốn đem trước mắt cái này cuồng vọng tiểu bối, nghiền thành một đống bùn nhão, để cho hắn trả giá đắt. Oanh! Sau một khắc, Vương Đằng vậy đơn giản thô bạo một quyền, chính là hung hăng đập vào cái kia trấn áp xuống kim ấn phía trên. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, chỉ là cái kia chấn động đi ra ngoài sức mạnh ba động, liền làm cho tứ phương hư không rung động, quần tinh lay động, như muốn từ vực ngoại tinh không bên trong rơi xuống. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, trong mắt nhao nhao toát ra mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn một màn trước mắt này, chỉ thấy theo Vương Đằng một quyền kia đánh ra, hung hăng đánh vào cái kia tiên đạo kim ấn phía trên, cái kia tiên đạo kim ấn bên trên, vậy mà răng rắc một tiếng, hiện lên một đạo nhỏ bé vết rạn. Cái kia vết rạn mặc dù tiểu, phát ra là âm thanh mặc dù cũng rất yếu ớt, nhưng ở tràn như thế nào hạng người tầm thường, thân là tiên đạo cấp độ cường giả, cái nào không phải tai mắt thông minh, lục thức nhạy cảm đến cực điểm. Cái kia nhỏ xíu vết rạn cùng yếu ớt âm thanh, làm cho tất cả mọi người con ngươi co vào, nội tâm đều tựa như bị một cái trọng chù y hung hăng đánh bên trong. Nhưng mà, đây hết thảy còn không có kết thúc, chỉ thấy Vương Đằng nắm đấm phát sáng, ám kình phun trào, một cổ lực lượng kinh khủng, triệt để bạo phát đi ra, đó là cường đại huyết khí chi lực, cùng tu vi chi lực, cộng thêm vạn vật hô hấp pháp đông lại sức mạnh, hết thảy áp suất tại một điểm, trong chốc lát, cùng nhau bộc phát, oanh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếc kia cực lớn, huy hoàng như một vòng kim dương kim ấn, chính là bị đánh trúng phóng lên trời, phía trên đạo kia vết rạn, rõ ràng lại biến lớn một chút, trở nên càng thêm rõ ràng. Cái gì? Cửu Tuyền chân quân con ngươi rung động, trái tim hung hăng một quất, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh một màn này. Người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà tay không một quyền đánh nứt chính mình toàn lực sử dụng tiên đạo bảo vật. Cái này quá mức kinh khủng, kinh thế hải tục. Tay không đối cứng tiên đạo bảo vật, chẳng những đem hắn một quyền đánh bay, còn đem hắn chấn động đến mức rạn nứt ra hô cơ thể người nọ. Có thể nào cường đại đến tình trạng như thế? Thân thể của hắn, chẳng lẽ so tiên khí còn kiên cố hơn cùng cường đại sao? Bốn phía, tất cả cổ tiên đô kinh dị, con ngươi chợt rút lại, trong lòng kinh hãi không thôi, nhấc lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình tĩnh, triệt để bị Vương Đằng bây giờ hiện ra thực lực kinh khủng rung động đến. Một cái tân tấn chân tiên, dục thân vậy mà có thế cường đại đến trình độ như vậy, hơn nữa vậy mà có thế chính diện đối cứng chân tiên hậu kỳ cường giả công kích, thế gian vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Dù cho là tiên giới những cái kia thượng cổ tiên tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân, đều chẳng qua như thế, thế nhưng chút thượng cổ tiên tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân, từ nhỏ là dùng tốt nhất tài nguyên tu luyện chính là tốt nhất thần thông tiên thuật, càng có vô thượng cường giả tự mình dạy bảo cùng chỉ điểm, người này cũng không phải là trong tiên giới người, cũng không phải là thượng cổ tiên tộc truyền nhân, như thế nào cũng yêu nghiệt đến nước này. Bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt đều trở nên hừng hực. Ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh hãi cùng rung động, còn hiện lên vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ. Vẻ mặt này, khi trước thời điểm, những thứ này cổ tiên nhưng không có, chính là mấy cái kia khí tức phá lệ hừng hực tồn tại. Tại thời khắc này, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt đều phát sinh biến hóa, ánh mắt bên trong lại không nửa điểm khinh thị, ánh mắt biến hóa không chắc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, cái này thần giới vậy mà có thể đản sinh ra kỳ tài ngút trời như thế. Chẳng những có thể tại cái này tiên đạo mạt pháp thời đại thành tiên, càng giống như hơn này thâm bất khả trắc dưới đáy uẩn, nếu người này lớn ở tiên giới, sẽ làm tiềm lực vô tận, nếu có thể có những cái kia thượng cổ tiên tộc truyền nhân đãi ngộ, người này tương lai thành tựu chỉ sợ càng thêm bất khả hạn lượng, chỉ tiếc. Tiên môn đóng lại, hắn chú định không cách nào phi thăng tiên giới, chỉ có thể trở thành chúng ta một gốc tiên đạo bảo dược. Một tôn cùng Cửu Tuyền chân quân cùng cấp bậc cổ tiên hai mắt khiếp lại, ngữ khí trầm lặng nói, người này đồng dạng là một tôn chân tiên hậu kỳ cường giả, danh xưng phù đồ chân quân, đồng dạng thực lực cường đại, thậm chí so Cửu Tuyền chân quân sớm hơn thành tựu chân tiên, tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ, nội tình so Cửu Tuyền chân quân đều phải thâm hậu hai phần. Hắn đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt toát ra chút tiếc hận, còn có lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Bất luận Vương Đằng lần biểu hiện này có bao nhiêu kinh nghiệm, trong mắt hắn đều chỉ có thể là một gốc tiên đạo bảo dược. Oanh! Ngay tại hắn nỉ non lúc, một quyền đánh bay tiên đạo kim ấn, Vương Đằng bỗng nhiên một cái bước xa bước ra, thân như ma bằng, trong nháy mắt phóng tới Cửu Tuyền chân quân, muốn đem hắn tại chỗ oanh sát. Hắn một quyền đánh bay tiên đạo kim ấn sau, khí thế đại thịnh, cho Cửu Tuyền chân quân nội tâm không nhỏ rung động. Bây giờ gặp Vương Đằng đánh giết đi lên, Cửu Tuyền chân quân lập tức trái tim hung hăng nhảy một cái, trong lòng không hiểu liền sinh ra một tia khiếp ý. Chương 2559 cường thế nghiền sát. Thứ 2559 chương cường thế nghiền sát. Thứ 2559 chương. Không dám khinh thường, Cửu Tuyền chân quân lập tức đổ cướp mà ra, đồng thời toàn thân phóng ra rực rỡ vô cùng tiên quang, vô số trong suốt tiên đạo phù văn phun trào, ngưng kết thành vô thượng tiên thuật, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát mà đến. Trấn! Cửu Tuyền chân quân lớn quát một tiếng, tóc bay vù vù, đông lại vô thượng tiên thuật hóa thành một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát xuống. Vương Đằng khí thế như hồng, nhiều loại vô địch pháp vận chuyển gia trì, toàn thân uy thế ngập trời, giống như một tôn cái thế tiên quân, phản phất có thế trấn áp tuyên cổ. Đối mặt chiếc kia chém giết tới vô thượng tiên thuật ngưng kết huyển hóa mà thành tuyệt thế tiên kiếm, Vương Đằng đơn giản thô bạo, trực tiếp một quyền cơ sở, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn bây giờ nhục thân cường hãn vô song, tứ trọng tiên thể không thể phá vỡ, có thể cùng tiên đạo pháp bảo đối cứng mà không nứt, có thể tưởng tượng hắn bây giờ nhục thân cường đại cỡ nào. Cường đại lại kiên cố nhục thân, kết hợp tiên đạo chi lực cùng hô hấp pháp đông lại tứ phương chi lực, Vương Đằng một quyền nặng như vạn vạn quân, có nghiền nát hết thảy khí độ, tăng thêm thập đại thần ma phân thân dung hợp duy nhất, trong đó chân long phân thân chấn chi thuộc tính, hắn quyền thế cương mãnh bá đạo, chấn thiên liệt địa, có thế rung chuyển hết thảy. Hắn một quyền đập ra, trên nắm tay bao trùm lấy trong suốt kết tinh sức mạnh, đồng thời có chân long rống giận gào thét, từ quả đấm xông ra, oanh một tiếng, hung hăng nện ở cái kia vô thượng tiên thuật biến thành tuyệt thế tiên kiếm bên trên. Cửu Tuyền chân quân ánh mắt ngưng lại, thần sắc ngưng trọng, kiến thức đến Vương Đằng lúc trước một quyền đập bay chính mình tiên đạo kim ấn, bây giờ gặp lại Vương Đằng tay không đối cứng chính mình vô thượng tiên thuật huyển hóa ra tới tuyệt thế tiên kiếm. Cửu Tuyền chân quân trong ánh mắt đã không có khi trước khinh miệt cùng khinh thường, ngược lại vô cùng ngưng trọng, ầm ầm, nắm đấm màu vàng óng hung hăng nện ở trên cái kia tuyệt thế tiên kiếm, nơi đó lập tức phát sinh đáng sợ nổ tung, răng rắc. Sau một khắc, chiếc kia tuyệt thế tiên kiếm truyền đến âm thanh, lập tức phía trên chợt hiện ra một vết nứt, tiếp lấy cái kia vết rách đột nhiên biến nhiều, biến lớn, cấp tốc khắp toàn bộ tiên kiếm, cho ta tán loạn. Vương Đằng lớn quát, như tiên đế lâm trần, uy nghiêm bá đạo, một tiếng thấp quát, cường đại quyền lực dâng lên, trong nháy mắt đem cái kia rạn nứt tiên kiếm, triệt để đánh sơ xác. Oanh, Vương Đằng cước bộ hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình như rồng, trong nháy mắt vọt tới Cửu Tuyền chân quân trước mặt. Chân tiên hậu kỳ cũng chỉ có chút năng lực ấy sao, liền chút năng lực ấy cũng tới bản công tử trước mặt diễu võ dương oai, muốn cầu chết cũng không phải biện pháp này. Hắn cười lạnh một tiếng, toàn thân tu la sát khí nồng đậm, ma khí cùng tiên khí đồng thời hiện lên ở quanh người hắn, giống như tiên đế càng giống như ma chủ, răng rắc, hư không bạo toái. Vương Đằng tay nắm vô thượng quyền ấn, chân long thần quyền, lấy vạn vật hô hấp pháp làm gốc tiến hành gia trì, một quyền này uy thế càng hơn lúc trước. Hung hăng đập về phía Cửu Tuyền chân quân mặt, Cửu Tuyền chân quân lập tức con ngươi co rụt lại, trái tim lập tức hung hăng một quất, cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn kinh hô một tiếng, lập tức bước ra nghỉ lui, nhưng Vương Đằng có nhiều loại vô địch pháp gia trì, tăng thêm côn bằng cực tốc, có chỗ nào là hắn có thể thoát khỏi, chớp mắt liền bị Vương Đằng đuổi kịp. Cửu Tuyền chân quân hải hùng khiếp vía, toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỉ có thể nhắm mắt một lần nữa tế ra tiên đạo kim ấn ngăn cản tại phía trước, cái kia tứ phương khác cổ tiên, không có khả năng ra tay giúp hắn, nguyên bản giữa bọn họ với nhau chính là đối thủ cạnh tranh, không có bỏ đá xuống giếng đánh lén, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, như thế nào dám hy vọng xa vời bọn hắn xuất thủ tương trợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động tiên đạo kim ấn, nhưng mà Vương Đằng một quyền này mạnh hơn qua lúc trước, một quyền hung hăng nện ở trên cái kia tiên đạo kim ấn thượng, nguyên bản là nổi lên một tia vết trạng tiên đạo kim ấn, lập tức vết trạng trở nên lớn hơn, đồng thời, lực lượng cường đại bộc phát, đem cái kia tiên đạo kim ấn đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Cửu Tuyền chân quân trên ngực, phanh, phốc. Cửu Tuyền chân quân lúc này kêu lên một tiếng, lập tức há miệng liền phun ra búng máu tươi lớn, tiếp lấy tính cả cái kia tiên đạo kim ấn cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, nhục thân nhanh chóng bò đầy vết trạng. Vương Đằng cũng không dừng tay, hiện ra lôi đình thủ đoạn, đuổi kịp Cửu Tuyền chân quân. Tại Cửu Tuyền chân quân sợ hãi trong ánh mắt, Vương Đằng một chưởng đặt tại cái kia giáng vào Cửu Tuyền chân quân bay ngược tiên đạo kim ấn thượng, chân tiên hậu kỳ cũng bất quá như thế, không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đặt tại trên cái kia tiên đạo kim ấn thượng bàn tay dùng sức nhấn một cái, Cửu Tuyền chân quân lập tức con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói không. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc, phốc, cái kia tiên đạo kim ấn chấn động ra một cổ cường đại sức mạnh, đem Cửu Tuyền chân quân cả người trong nháy mắt chấn thành một nắm xương máu. Vương Đằng thuần thục đưa tay chộp một cái, đem Cửu Tuyền chân quân cái kia tráng kiện vô cùng chân tiên hậu kỳ cảnh giới tiên đạo quy tắc mò vào trong tay, ngay trước tứ phương mặt của mọi người, đem hắn thu vào. Lập tức hắn tự tay một trảo cái kia tiên đạo kim ấn, cái kia tiên đạo kim ấn khí linh vậy mà không dám phản kháng chút nào. Lúc trước liên tiếp tiếp nhận Vương Đằng hai quyền công kích, bản thể đều bị Vương Đằng đánh trúng đã nứt ra, hắn khí linh đối với Vương Đằng sớm đã vô cùng kiên kỵ, thậm chí là e ngại, bây giờ chủ nhân cũng đã vẫn lạc, nó một cái nho nhỏ khí linh, nơi nào còn dám lỗ mãng, trực tiếp co đầu rút cổ tại trong tiên đạo kim ấn không dám hiện thân, tùy ý Vương Đằng đem tiên đạo kim ấn nắm trong tay dò xét, đồng thời thấp thỏm trong lòng vô cùng, lo lắng Vương Đằng lại cho nó một quyền, hạ phẩm tiên khí. Mặc dù thực lực đích xác chẳng ra sao cả, bất quá cốt xấu là chân tiên hậu kỳ cao thủ, dùng tiên đạo pháp bảo như thế khó coi sao. Vương Đằng đánh giá một hồi, sau đó nhíu nhíu mày, có chút bất mãn đạo, cái này tiên đạo kim ấn mặc dù là tiên khí, bất quá chỉ là hạ phẩm tiên khí mà thôi, hơn nữa đã bị hắn hai quyền đánh nứt, mặc dù cũng không bị thương cùng căn bản, còn có thể tự động chữa trị, nhưng vẫn như cũ để cho Vương Đằng không hài lòng lắm. Cái kia tiên đạo kim ấn khí linh nghe được Vương Đằng một mặt bất mãn đánh giá, không dám có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại càng thêm thấp thỏm cùng sợ hãi, lo lắng Vương Đằng sẽ đem nó trực tiếp hủy đi. Bất quá, nó hiển nhiên là muốn nhiều, quá lo nghĩ, Mặc dù Vương Đằng đích xác có chút chướng mắt nó, nhưng cái này tốt xấu là một kiện tiên khí, không phải vật tầm thường, coi như phẩm cấp kém một chút, Vương Đằng cũng nhiều lắm là chỉ là chửi bậy hai câu thôi, không đến mức thật sự đem hắn hủy diệt hoặc vứt bỏ, giữ lại có lẽ hữu dụng bên trên thời điểm, dầu gì, thưởng cho chính mình dưới trướng cũng là không tệ, có thể tăng thêm không thiếu sức chiến đấu. Lập tức, Vương Đằng bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn quanh tứ phương, hắn bây giờ đứng yên hư không, trên thân so với lúc trước đã càng thêm mấy phần uy nghiêm cùng bá đạo, trong khi ánh mắt nhìn quanh tứ phương, từ tứ phương cổ tiên trên thân quét qua thời điểm, đám người cũng cuối cùng từ cửu tuyền chân quân bị Vương Đằng cường thế nghiền ép trấn sát trong rung động giật mình tỉnh lại, đồng thời, đón Vương Đằng ánh mắt, không ít người nhao nhao sắc mặt biến đổi, nhất là những cái kia thối lui đến xa xa, thực lực hơi yếu cổ tiên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, càng là toát ra vẻ sợ hãi, thật sự là vừa rồi một màn này, quá mức để cho người ta rung động, một cái chân tiên hậu kỳ cường giả, vậy mà liền như thế bị hắn vô tình đánh giết, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, chương 2560 suy cho cùng. Thứ 2560 chương. Chân tiên hậu kỳ, cũng bất quá như vậy, cũng không có mạnh cỡ nào, lại hí hoáy ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, nực cười. Vương Đằng thản nhiên nói, lập tức ánh mắt dừng lại ở cái kia mấy cái khác khí tức đồng dạng cường đại trong đó một cái cổ tiên trên thân, chính là phù đồ tiên quân. Ta nhớ được ngươi lúc trước nói, ta chú định không cách nào phi thăng tiên giới, chỉ có thể trở thành các ngươi một gốc tiên đạo bảo dược. Vương Đằng ánh mắt rơi vào phù đồ tiên quân trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói, ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi so với cái này cửu tuyền chân quân lại nên làm như thế nào, thể nội tiên đạo quy tắc trật tự. Phải chăng muốn càng thêm tráng kiện cùng màu mỡ một chút? Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ hưng phấn, giống như là nóng lòng không đợi được. Lúc trước để cho hắn cảm nhận được khí tức uy hiếp, hết thảy có 5 người, cái kia cửu tuyền chân quân chỉ là thứ nhất. Nguyên bản hắn cũng không có muốn đem những người này lưu lại dự định. Bất quá đối phương cũng không thối lui về phía xa đi, nhìn chằm chằm, tăng thêm bây giờ giải quyết một cái cửu tuyền chân quân, những người trước mắt này tự hồ cũng không có trong mình tưởng tượng cường đại như vậy, hắn có thể cảm giác được, trước mắt những thứ này cổ tiên, mặc dù cảnh giới vẫn như cũ, nhưng mà rõ ràng cơ thể cơ năng cũng không tại đỉnh phong, mặc dù bọn hắn sau khi xuất thế, liền lập tức huyết luyện bát phương, thôn phệ tứ phương sinh linh huyết khí, bù đắp tự thân hao tổn, nhưng cơ thể cơ năng thoái hóa, vẫn như cũ rất rõ ràng, thực lực cũng không có hình tượng bên trong cường đại, nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng cái kia rõ ràng để mắt tới ánh mắt của mình, phù đồ chân quân lập tức sắc mặt biến đổi, hắn quả thực không nghĩ tới, cửu tuyền chân quân vậy mà lại bị Vương Đằng vô tình như vậy oanh sát, càng không nghĩ đến trước mắt cái này tân tấn chân tiên thực lực, sẽ như thế cường đại. Ở tại nhìn thấy Vương Đằng cường thế oanh sát cửu tuyền chân quân sau, phù đồ chân quân nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng cuối cùng xảy ra lần nữa biến hóa, ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, bất quá nhưng như cũ không có đạt đến tình cảnh e ngại. Bây giờ, nghe được Vương Đằng mang theo gây hấn lời nói, phù đồ chân quân lập tức sắc mặt trầm xuống, ngay ở đây nhiều như vậy chân tiên mặt, hắn không có khả năng đối mặt một cái tân tấn chân tiên mà lùi bước, bởi như vậy, hắn về sau còn đem nói thế nào uy tín, đến lúc đó, những cái kia những thứ khác cùng hắn cùng cấp bậc cổ tiên, cũng sẽ không lại nhìn thẳng vào hắn, sẽ đem hắn xem như là quả hồng mềm nắm, đem hắn cũng làm thành là tiên đạo bảo dược, tùy ý ra tay với hắn. Mặc dù cổ tiên chi ở giữa tranh đấu nguyên bản là vô cùng kịch liệt, nhưng mà cao giai cổ tiên chi ở giữa đều có một cái ăn ý, nếu như không tất yếu, cao giai cổ tiên chi ở giữa bình thường sẽ không tùy ý đối với đối phương ra tay, bởi vì cao giai cổ tiên thực lực cường đại, xem như đứng ở nơi này thần giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, so với chém giết lẫn nhau, bọn hắn càng muốn đi săn giết những cảnh giới kia bạc nhược một chút, thực lực nhỏ yếu một chút cổ tiên, như thế chăng dùng hao phí quá lớn khí lực, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, còn có thể tích lũy thực lực bản thân. Nhưng nếu lần này, hắn đối với một cái tân tấn chân tiên tỏ ra yếu kém, nếu là chuyện này lưu truyền ra đi, còn lại mấy cái bên kia chân tiên hậu kỳ cổ tiên, chỉ sợ cũng sẽ không lại đem hắn xem như cùng cấp bậc tồn tại mà đối đãi, có lẽ sẽ không chút do dự ra tay với hắn, đoạt lấy trong cơ thể hắn tiên đạo quy tắc trật tự. Huống chi, hắn mặc dù chấn kinh Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, nhưng mà cũng chưa đạt đến e ngại trình độ, vẫn như cũ có trấn áp Vương Đằng chắc chắn. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng ngữ khí lạnh lùng nói, không tệ, bản tọa đích xác nói qua như vậy, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi giết hai cái phế vật, liền có thể chấn nhiếp đến bổn quân sao? Tiên cùng tiên chi ở giữa, là không thể quơ đũa cả nắm, ngươi coi bản tọa là cửu tuyền tên phế vật kia sao? Cho là trấn sát hắn, liền có thể để cho bổn quân cũng đối ngươi sợ. Sợ cùng kiên kỵ. Hừ. Bổn quân ngang dọc phong vân thời điểm, trong thiên địa này đều không có ngươi tồn tại vết tích đâu. Phù Đồ Chân Quân hừ lạnh, ngữ khí lạnh lẽo, nheo lại trong đôi mắt tràn ngập hàn ý, lập tức lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, đã ngươi có thể giết cửu tuyền tên kia, cũng liền chứng minh ngươi miễn cưỡng có tư cách để cho bổn quân nhìn thẳng vào, bản. Quân liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ngươi có thế ở thời đại này thành tiên nguyên do, bổn quân liền bất động trong cơ thể ngươi tiên đạo quy tắc trật tự chủ ý. Theo Phù Đồ Chân Quân một câu nói sau cùng này rơi xuống, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, không chỉ là Phù Đồ Chân Quân, bốn phía những thứ khác tất cả chân quân, nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên hừng hực một chút. Thời đại này, chính là công nhận tiên đạo cuối cùng đường, tiên đạo quy tắc trật tự thiếu hụt đến vô cùng lợi hại, tu luyện như vậy hoàn cảnh, đã không cách nào chèo chống người thành tiên. Đây là một cái không có khả năng thành tiên niên đại, nhưng mà, Vương Đằng lại thành tiên, không chỉ là Vương Đằng. Còn có phía sau hắn, còn có từng cổ tân tấn chân tiên khí tức, có từng cổ tân sinh tiên đạo quy tắc trật tự khí tức, đây chính là bọn hắn coi trọng Vương Đằng đám người nguyên nhân. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khiếp lại, ánh mắt đảo qua tứ phương cổ tiên, gặp tất cả mọi người đều ánh mắt hừng hực, trong lòng lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đã sớm ngờ tới, nhóm người mình thành tiên, tất nhiên sẽ gây nên đương thời người hoài nghi cùng ngờ tới. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách nào, vì ứng đối tiên họa, bọn hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải thành tiên, chỉ có thành tiên sau, mới có cùng những thứ này của tiên tranh đấu năng lực. Hắn thu hồi ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Phù Đồ Chân Quân, thản nhiên nói, cũng không cái gì, chính là săn giết mấy tôn cổ tiên, luyện hóa trong cơ thể của bọn họ tiên đạo quy tắc trật tự mà thôi. Liệp sát cổ tiên, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người tại đây lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt rõ ràng có chút lạnh lẽo thêm vài phần, rõ ràng đối với Vương Đằng câu trả lời này, cũng không hài lòng. Phù Đồ Chân Quân cũng híp đôi mắt một cái, ánh mắt băng lãnh nói, săn giết cổ tiên, hừ, ngươi coi bổn quân là kẻ ngu sao? Nếu các ngươi thực sự là săn giết cổ tiên, luyện hóa cổ tiên thể bên trong tiên đạo quy tắc trật tự thành tiên, trên người các ngươi tiên đạo quy tắc trật tự, thì sẽ không dạng này non nớt, nhất là phía sau ngươi những người kia. Trên người tiên đạo quy tắc trật tự càng thêm non nớt, cùng cổ tiên tiên đạo quy tắc, có sự khác biệt về mặt bản chất, ngươi cho rằng ngươi lừa qua chúng ta sao? Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, ta bất quá cho các ngươi một cái hạ bậc thang, các ngươi vẫn còn muốn cùng ta suy cho cùng sao? Cho chúng ta bậc thang. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ mặt khác mấy tôn khí tức kinh khủng cổ tiên lập tức nhao nhao lắc đầu nở nụ cười, xem ra các hạ còn không có thấy rõ tình thế trước mắt. Người trẻ tuổi vừa thành tiên, lại có kinh thiên thiên tư, ngạo nhân một chút cũng là dễ hiểu, nhưng cũng nên có cái độ, vượt qua cái này độ, đó chính là mù quáng tự đại, ngu không ai bằng. Một tôn cổ tiên chậm rãi mở miệng, giọng nói hơi hơi khàn khàn, thần sắc lạnh lùng, trên người tu vi khí tức cũng không tiết lộ, thế nhưng là không hiểu để người cảm thấy uy hiếp, liền Phù Đồ Chân Quân chờ mặt khác hai cái chân tiên hậu kỳ tồn tại, nhìn về phía người này ánh mắt đều có chút kiên kỵ. Đồng thời có chút hồ nghi, tự hồ có chút suy xét không chắc người này sâu cạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.